Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 738, phong bế phòng thí nghiệm, chương 746. Phong bế phòng thí nghiệm bị Đoạn Thu ném xuống que huỳnh quang rất nhanh liền biến mất không thấy. Gì nữa, xem ra phía dưới so trong tưởng tượng phải sâu đậm hơn. Cũng không biết tại sao muốn tại loại này địch quân kiến tạo mấy bộ thang máy. Đoạn Thu không có trực tiếp xuống dưới, mà là thông chi Tử cùng Tiểu Mỹ cửa vào vị trí. Sau đó ngay tại hình tròn trong đại sảnh chờ đợi các nàng đến. Mấy cái quang cầu bị Đoạn Thu phóng thích ra ngoài, lấy xuống công nghệ cao mặt nạ, Đoạn Thu bắt đầu cẩn thận tìm kiếm đầu mối hữu dụng. Rất nhanh Đoạn Thu liền hiện vấn đề, cái này phiến mở ra cửa thang máy không phải tự động mở ra, mà là bị người vì cậy mở. Đoạn Thu tại hai bên tìm được bị cậy mở vết tích, mà lại phi thường dùng sức, cửa thang máy đều có chút biến hình. Bất quá nhìn cậy mở phương hướng hẳn là từ bên trong bị cậy mở. Có lẽ lúc ấy phòng thí nghiệm xảy ra vấn đề gì? Có người từ nơi này lối ra trốn thoát, thang máy một bên có sửa chữa cái thang. Có thể từ nơi này chậm rãi bò xuống đi, chính là có thể muốn bò lên trên một đoạn thời gian. Ngoại trừ bộ này cửa thang máy bị mở ra qua, địa phương khác đều không có hiện bất luận cái gì manh mối. Qua 10 phút đồng hồ không đến, Tử cùng Tiểu Mỹ phân biệt tìm được nơi này. Đoạn Thu nhìn hai người đều tới liền nói. Trước mắt chỉ hiện đầu này thông đạo, cái khác thang máy ta không có cậy mở. Bên cạnh có một đầu duy tu thông đạo. Chúng ta có thể từ duy tu thông đạo chậm rãi bò xuống đi. Tử nghe xong đi đến cửa thang máy bên. Cạnh hướng phía dưới quan sát nói. Ta đi dò thám có hay không nguy hiểm. Về sau các ngươi đang cùng đi lên, không được. Đoạn Thu nghe xong trực tiếp cự tuyệt. Ngươi không thể phi hành, nếu như té xuống khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta đi xuống xem một chút, các ngươi ở phía trên tiếp ứng ta liền tốt. Tiểu Mỹ cùng Tử mặc dù thực lực cường đại, nhưng cũng không thể phi hành, mặc dù hữu cơ giáp nhưng là cũng không thể tùy thời khởi động. Gặp nguy hiểm khẳng định không có thời gian phản ứng. Mà Đoạn Thu có kim loại vũ dực, coi như gặp nguy hiểm cũng có thể bay lên. Tử cùng Tiểu Mỹ cũng không có biện pháp nào khác, chỉ có thể để Đoạn Thu xuống dưới mở đường. Hơi chuẩn bị một chút, Đoạn Thu liền mang theo công nghệ cao mặt nạ dọc theo thang lầu chậm rãi hướng phía dưới bò đi. Cách mỗi một hồi liền sẽ nhìn xem phía dưới có cái gì quái vật. Đại khái dọc theo sửa chữa thang lầu hướng phía dưới bò lên khoảng mấy trăm mét. Đoạn Thu hiện đại lượng mạng nhện tồn tại, mà lại những con nhện này lưới nhìn không giống như là trước đây thật lâu, mà là gần nhất mới sinh ra. Mạng nhện rất lớn, nơi này hẳn là có một loại cỡ lớn nhện loại hình sinh vật. Một cái hỏa diễm xung kích đem chung quanh mạng nhện toàn bộ phá đi. Nếu quả như thật có nhện loại hình sinh vật, khẳng định như vậy sẽ bị kinh động, tiếp tục hướng xuống, rất nhanh Đoạn Thu liền hiện trước đó ném xuống que huỳnh quang. Nguyên lai không phải trực tiếp rơi vào dưới đáy mà là bị tơ nhện dính chặt. Vẫn là một cái hỏa diễm xung kích đem chung quanh tơ nhện toàn bộ phá hư. Ngay sau đó tiếp tục hướng phía dưới ném ra một viên que huỳnh quang. Lần này que huỳnh quang hạ lạc độ rất nhanh. Đoạn Thu mắt không chớp nhìn xem que huỳnh quang chung quanh. Mấy cái mơ hồ thân ảnh màu đen chợt lóe lên, ở phía dưới hơn 50 mét dáng vẻ. Đoạn Thu lập tức lấy ra năng lượng súng trường, sau đó đứng tại sửa chữa thang máy công việc trên bình đài hướng phía dưới nhắm chuẩn. Thông qua nóng thành giống Đoạn Thu rất nhanh liền thấy được những sinh vật này. Là nhân loại bộ dáng, nhưng là phía sau lại có 8 đầu chân nhện. Số lượng rất nhiều, không rõ ràng có bao nhiêu con, bất quá đang theo lấy Đoạn Thu tiếp cận, không cần phải nói Đoạn Thu tự nhiên là trực tiếp công kích. Bởi vì ở trên cao nhìn xuống cho nên không cần làm sao nhắm chuẩn. Năng lượng mạnh 100% trúng đích, lập tức liền có bén nhọn kêu thảm xuất hiện, thông qua nóng thành giống có thể thấy rõ ràng, bị công kích đến người nhện hướng phía dưới rơi xuống mà đi. tiếp tục xạ kích, rất nhanh một cái đạn năng lượng kẹp liền đánh hụt, bất quá phía dưới y nguyên có rất nhiều người nhện ngay tại bò lên. Đoạn Thu thấy thế thu hồi năng lượng súng trường, sau đó đối phía dưới liền phóng thích hỏa cầu công kích. Hội trưởng, thế nào? Trong tai nghe truyền đến từ thanh âm, nàng nhìn thấy dưới thang máy mới có sáng ngời cho nên hỏi. Đoạn Thu một bên phóng thích hỏa cầu vừa nói. Không có việc gì, đụng phải một chút tiểu quái vật, các ngươi yên tâm đi, hỏa cầu quả nhiên làm ra hiệu quả. Mặc dù là sơ cấp ma pháp, nhưng là Đoạn Thu không gián đoạn phóng thích, tiếp tục năng lực công kích trực tiếp liền đem đại lượng người nhện đánh xuống dưới. Gặp tại cũng không có người nhện bò lên, Đoạn Thu lúc này mới đình chỉ công kích, sau đó tiếp tục dọc theo cái thang chậm rãi hướng phía dưới bò đi. Hiện tại đã hướng phía dưới bò lên tiếp cận 300 mét. Bất quá vẫn không nhìn thấy cuối cùng, Đoạn Thu một bên thanh lý mạng nhện một bên chậm rãi tiến lên. Rất nhanh liền lại giảm xuống 100 mét, lúc này hiện nay phương vách tường có một đạo rất rộng khe hở. Đạo này khe hở vừa vặn cùng thang máy đồng dạng rộng. Đằng sau có hào quang nhỏ yếu xuất hiện, hẳn là thông hướng quặng mỏ loại hình địa phương. Hướng phía dưới hơn 20 mét, quả nhiên khe hở cuối cùng là một cái dưới đất quặng mỏ. Có rất nhiều tinh thạch tồn tại, lúc này Đoạn Thu mới nhìn đến trước đó công kích mình là vật gì. Một con độ cao biến dị nữ tính zombie, cùng nhện đồng dạng phía sau có bốn chân, nhìn thấy Đoạn Thu sau lập tức tản ra con mắt đỏ ngầu bò qua tới. Những này zombie là tinh anh cấp bậc biến dị zombie. Bất quá đối với Đoạn Thu không tạo thành uy hiếp, một cái bạo liệt hỏa cầu liền đem cái này zombie giải quyết. Cũng không biết là thế nào hình thành khe hở, có lẽ thang máy kiến tạo thời điểm liền tồn tại. Đoạn Thu ở chỗ này chờ một hồi, thấy không có biến dị zombie ra mới tiếp tục hướng xuống. Bất quá lần này Đoạn Thu cần thiết phải chú ý đến từ phía trên nguy hiểm mần y tiếp tục hướng xuống không đến 100 mét. Đoạn Thu rốt cục thấy được cửa vào. Cửa vào vậy mà không phải thâm nhập nhất mà là cùng trước đó trên lầu đồng dạng bị cậy mở cửa. Thang máy, ta tìm tới cửa vào. Ta hiện tại tiến vào nhìn xem monster, Đoạn Thu nói. Nơi này mạng nhện rất nhiều. Nhưng Đoạn Thu sử dụng hỏa hệ ma pháp rất nhanh liền đều thanh lý đi. Cùng trước đó đại sảnh hình tròn. Bất quá lần này nhiều hơn một cái lối đi. Cái thông đạo này thẳng tắp hướng phía dưới Đoạn Thu đi hơn 30 mét liền bị lấp kín cánh cổng. Kim loại chặn, sử dụng hệ thống trí năng lục soát, không có ở chung quanh hiện máy kiểm soát, mà lại Đoạn Thu cũng không có tìm được bất luận cái gì chốt mở. Không có cách nào Đoạn Thu đành phải trở lại rời đi. Xem ra muốn tiến vào phòng thí nghiệm cần mở ra đại môn. Rời đi liền đơn giản rất nhiều. Không có bất kỳ cái gì quái vật xuất hiện, Đoạn Thu không bao lâu liền trở về trên mặt đất trong đại sảnh. Vào không được, bị cánh cổng kim loại ngăn chặn, bên trong có cái ma tinh quặng mỏ, Đoạn Thu đem nhìn thấy miêu tả một chút. Cuối cùng ba người quyết định về trước mặt đất đang quyết định. Về tới mặt đất, chung quanh zombie đã bị thanh lý không sai biệt lắm, hiện tại đã bắt đầu dựa theo Tiểu Lan kế hoạch ngăn chặn chung quanh giao lộ. Bởi vì tìm được phòng thí nghiệm dưới đất lối vào, hiện tại chính là nghĩ biện pháp làm sao tiến vào, đi vào tàu gió thu bên trên, Đoạn Thu đem phía dưới tình huống nói cho Tiểu Lan còn có những người khác. Cuối cùng quyết định trước tiên đem mặt đất phòng ngự giải quyết. Về sau mang theo phá cửa công cụ cùng một chỗ xuống dưới. Hết chương.